Không được, bên đó là khu vực không được kiểm tra, nhỡ có chuyện phát sinh ngoài ý muốn thì làm sao? Thủy Nhược Nhan lập tức phản đối. Nè giáo sư Thủy Nhược Nhan, nàng tốt xấu gì cũng là một ma tầm sư, đảm lực sao to như đầu kim vậy? Long Nhất hắc hắc cười trêu chọc. Cậu bớt dùng kế kích tướng đi, ta là giáo sư, là ta định đoạt. Thủy Nhược Nhan bên mặt hừ nhẹ một tiếng. Nàng cũng là nữ nhân của ta, theo lý nữ nhân phải nghe lời nam nhân. Long Nhất hấp hái mắt đầy ý nghĩa đáp trả, rồi xem ta xử lý cậu. Thủy Nhược Nhan dưới ánh mắt ám muội của mấy người ngốm nguẩy ngoảnh mặt đi, hai má như được mút lớp mây hồng bao phủ. Long Nhất nhìn mấy người, cười nói, nếu có người phản đối, vậy chúng ta hãy dùng phương pháp dân chủ một chút, giơ tay biểu quyết, thiểu số phục tùng đa số, ta đồng ý đi. Long Nhất giơ tay lên đầu tiên, ta cũng đồng ý. Lăng Phong cũng giơ tay lên theo, còn ả nhân nhân hết thảy mọi chuyện đều đi theo bước chân của Lăng Phong cũng nhấc tay đưa lên nốt. Tây Môn Vô Hận nhìn Thủy Nhược Nhan, nàng kỳ thật cũng định giơ tay lên, bất quá bây giờ đã thành định cục, vì chiếu cố đến tâm tình Thủy Nhược Nhan nên nàng lại thôi không giơ tay nữa. Long Nhất tặng cho Tây Môn Vô Hận một ánh mắt tán thưởng, cười rộ nói, 3-2, sự việc coi như đã quyết định xong, sáng mai sẽ đi thẳng đến khu vực bên kia. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 167, tổ hợp săn và giết hoàn hảo địch. Thủy Nhược Nhan hừ một tiếng tỏ vẻ bất mãn, nhưng cũng không phản đối nữa. Ngăn cản bọn họ chỉ là làm hết trách nhiệm của một giáo sư, nhân tố mạo hiểm trên người nàng không có khả năng so sánh được với Long Nhất. Hồi đó nàng vì để thăng cấp lên cảnh giới đại ma pháp sư, bản thân đã từng thâm nhập vào hoang mãng thảo nguyên, nhưng thiếu chút nữa là đã mất đi tính mạng. Cuối cùng may mà vượt qua, thăng cấp thuận lợi. Long Nhất ngước nhìn mảnh trăng non ở trên cao, cảm thấy so với Thương Lan Đại Lục không có gì khác biệt, nên hoài nghi ảo ma xâm lâm này không phải là một không gian độc lập mà là một góc của Thương Lan Đại Lục được phát hiện ra. Xử lý xong mấy tảng thịt nướng thơm ngào ngạt, lại vui đùa chọc ghẹo một lúc. Bất chi bất giác mọi người đều trở nên yên lặng, ánh mắt mông lung đờ đẫn. Chỉ còn lại tiếng lửa cháy bập bùng, xung quanh hoàn toàn yên tĩnh. Long Nhất vỗ nhẹ vào Lăng Phong đang bó gối, thoải mái dựa vào, đầu gối lên đùi nàng, ngửa đầu vắt chân chữ ngũ ngắm sao trên bầu trời. Bất giác nhớ đến tiểu y nữ hài thần bí đó. Nếu như lúc đó tinh tú thiên thể chú thuật của nàng thành công thì hiện tại bản thân mình còn lại gì? Lăng Phong trừng mắt với Long Nhất. Thấy nhãn thần của hắn đang mê ly ngắm nhìn bầu trời đến phát ngốc nên cũng nhìn theo. Nàng tựa hồ đã quen với việc tiếp xúc thân thể với Long Nhất. Hốt nhiên, một tiếng khóc rõ ràng vang lên trong bầu trời đêm, âm thanh như tiếng trẻ con khóc. Long Nhất đứng bật dậy, năm người ngó nhau, nhớ rằng đây là ảo ma xâm lâm, ở đâu ra trẻ con à? Bất giác lưng phát lạnh, lông tóc dựng ngược. Lăng Phong, để đi với ta xem thế nào, ba người các nàng ở lại đây. Long Nhất mau chóng ra lệnh. Không được, nếu đi thì đi cùng nhau, cậu để ba nữ hải tử chúng ta ở lại đây là tính toán làm sao? Thủy Nhược Nhan níu tay áo Long Nhất lại nói. Trên gương mặt nàng biểu tình lộ rõ vẻ hoảng sợ. Chúng ta phải đi cùng nhau, vạn nhất các huynh đi rồi có gì đó khủng bố nhảy ra thì làm thế nào? Nhân nhân sợ sệt tiếp. Thì các nàng dùng ma pháp uýnh nó, học ma pháp dùng để làm gì? Long Nhất bất lực đáp. Nữ hài tử thật đúng là rắc rối. Cũng lúc đó, tiếng trẻ con gào khóc lại truyền đến, phiêu phiêu hút hút truyền đến tai mọi người. A, nhân nhân nhảy dựng lên ôm chặt cánh tay Lăng Phong. Tiếng kêu bất ngờ của nàng khiến cho Tây Môn Vô Hận và Thủy Nhược Nhan càng thêm sợ hãi, một phải một trái nép sát vào người Long Nhất. Nhị ca, muội hơi sợ sợ, huynh dẫn bọn muội đi cùng đi. Tây Môn Vô Hận run rẩy nói. Long Nhất hết lời. Hai người này một người là ma tầm sư, một người là quang hệ ma pháp sư chuyên môn trừ tà. Không ngờ lại sợ đến mức đó, thật là bất khả tư nghị. Bất quá chuyện này cũng không có gì ngạc nhiên, nữ nhân khi bên cạnh có chỗ dựa thông thường sẽ trở nên yếu đuối. hơn nữa tiếng trẻ con khóc lóc quỷ dị đó quả thật rất đáng sợ. Chưa ai từng nghe thấy ở Thương Lan Đại Lục một thứ gì đó như vậy. Khô lâu cương thi đều là những thân xác không có linh hồn, còn u linh cũng là do oán khí biến hóa thành. Tiếng gào dù thật sự là sắc nhọn, nhưng đều là thứ có thể phần nào hiểu được. Còn đối với những thứ gần như không biết gì về chúng, con người vẫn luôn ôm tâm lý sợ hãi. Nghĩ đến chuyện để ba thiếu nữ ở lại đây cũng không thật sự yên tâm, Long Nhất quyết định đưa các nàng cùng đi. Năm người cẩn trọng nhằm hướng phát ra tiếng khóc đi tới, không sử dụng ma pháp chiếu sáng. Dạng mục tiêu này thật quá rõ ràng. Năm người càng đi càng vào sâu, cây cối càng cao càng rậm rạp khiến ánh trăng không thể xuyên qua. May là Long Nhất có thể nhìn tốt trong bóng đêm, nên trở thành mắt của mọi người. Năm người tay nắm chặt tay từ từ tiến bước. Long Nhất còn cẩn thận hơn một chút, dùng tinh thần lực hình thành một vòng bảo vệ tránh cho khí tức lọt ra ngoài. Ái ra, Nhân Nhân bất ngờ kêu lên một tiếng đau đớn. Có chuyện gì? Long Nhất hỏi. Không có gì, ta vấp phải hòn đá, Nhân Nhân ngượng ngùng nói. Long Nhất dõi mắt xuống dưới, con ngươi đột nhiên co rút lại. Hòn đá đó hiển nhiên là một khúc xương ma thù. Không đúng, không phải là một khúc. Long Nhất phát hiện ra nằm rải rác trong đám cỏ đều là xương cốt, là nơi vùi lấp xương cốt những sinh vật còn sống. Mọi người cẩn thận một chút, quái vật có thể ở quanh đây, Long Nhất nói nhỏ. Lúc này, Lăng Phong đột nhiên thầm thì bên tai Long Nhất, chung quanh đây âm khí rất nặng, chắc có âm linh lợi hại. Vinh nói có phải tiếng khóc là do âm linh phát ra? Có khả năng, nhưng ta chưa bao giờ nghe nói âm linh có tiếng khóc như vậy, Long Nhất khẽ đáp. Nếu thế thì bắt lấy mà luyện xích huyết âm linh. Nếu những âm khí kia đều do thứ này tạo thành, đó chẳng phải là vật liệu cực phẩm chỉ có thể gặp chứ không thể cầu sao? Lăng Phong thì thào nói, trong ngữ khí lộ rõ khát vọng sở hữu. Hai người thì thầm cái gì thế? Đi nhanh lên, nơi đây âm u tăm tối quá, nghĩ mà phát. Ớn, Thủy Nhược Nhan khẽ rùng mình. Nơi này tà khí rất nặng, chắc có âm linh, muội sẽ thi triển một đạo thánh quang thuật để trừ tà. Tây Môn Vô Hận là quang hệ ma pháp sư, tự nhiên là rất mẫn cảm với các loại tà khí. Nàng nói xong liền cất tiếng niệm chú ngữ. Đừng, tiểu muội. Long Nhất vội vàng ngăn Tây Môn Vô Hận lại. Lúc này mọi việc còn chưa rõ ràng, hấp tấp sử dụng thánh quang thuật nhiều khả năng chỉ rước đến phiền phức. Tây Môn Vô Hận ngừng niệm chú, khẽ hỏi. Tại sao? Hoa! Tiếng trẻ con ré lên khóc như chỉ cách chừng một thước, khiến cho mấy người không nhịn được thót tim một cái. Lúc này, Long Nhất đột nhiên dương mũi hít hít, ngửi thấy trong không khí thoang thoảng có mùi máu, trong lòng hắn không khỏi giật thót. Âm linh không có thực thể, sinh vật bị bọn chúng tấn công thông thường bị ăn mất linh hồn còn thân thể không bị tổn thương, nhưng hiện tại lại có mùi máu truyền đến. Chứng tỏ quái vật phía trước có thực thể. Một quái vật có thực thể có thể biến vùng đất này thành đại hung chi địa thì thực lực của nó chỉ cần nghĩ cũng có thể hình dung được. Nhưng mùi màu càng lúc càng nồng nặc, những người khác cũng đều ngửi thấy. Họ không phải là kẻ ngốc, tự nhiên cũng nghĩ đến phương diện đó. Dưới sự chỉ huy của Long Nhất, năm người từ từ tiến dần lên phía trước. Để đề phòng chuyện vạn nhất, Long Nhất luôn chuẩn bị sẵn sàng triệu hồi cuồng lôi thú từ trong hắc ám thứ nguyên không gian ra, nhưng chưa đến lúc bất đắc dĩ hắn nhất định không chịu ra. Phía trước đột nhiên mở ra trở lên rộng lớn, tình cảnh hiện ra khiến mọi người đều cả kinh thất sắc. Dưới ánh trăng, một con quái vật tròn xoay cực lớn đứng trên mặt đất. Phải nói rằng quái vật đó có cái đầu cực lớn, cái miệng khi ngoác ra chiếm tới 2/3 cơ thể. Những chỗ khác được che phủ bởi những cỗ xúc tu dài ghê người. Tiếng kêu như tiếng trẻ con khóc đêm đó là do con quái vật cực kỳ xấu xí này phát ra. Nhưng điều khiến cho mọi người thêm giật mình là bên cạnh nó còn lơ lửng một âm linh gần như trong suốt. Từ xa đã có thể cảm thấy được khí chất hung ác lợi hại của nó. Các loại ma thú vẫn thường xuyên theo thanh âm tìm đến, sau đó ngoan ngoãn đi tới trước mặt quái vật. Đầu tiên là bị âm linh thôn phệ hồn phách, sau đó nhục thể bị quái vật chỉ một miếng sơi mất. Quả thật là một tổ hợp săn và giết hoàn hảo. Đã biết trước mắt là cái dạng quái vật gì, trong lòng Long Nhất không khỏi khẩn trương. Những ma thú trước đây sở dĩ chịu phục tùng đến Dương Cổ chờ làm thịt là do âm linh đó phát ra tinh thần lực dưới dạng sóng kỳ quái, tạo ra một dạng hiệu quả giống như thôi miên. Đại tự nhiên quả thật là kiểu cầu gì cũng có a. Long Nhất cảm thán. Hai con quái vật hung ác một âm một dương này không ngờ lại biết liên hợp lại. Phần ai nấy hưởng, thật khiến cho người ta kinh ngạc. Đại đầu quái xấu xí đó rõ ràng năng lực di chuyển không mạnh, chỉ có thể dựa vào tiếng kêu như trẻ con khóc đêm để thu hút sự chú ý của con mồi. Nhưng con mồi cảm thấy bất diệu thì sẽ đào tẩu, sao chịu ngoan ngoãn đi đến trước cửa cho nó sơi. Nhưng âm linh này lại có thể bổ sung điểm yếu đó. Khả năng hoạt động của âm linh cũng không thể tạo nên dạng đại hung chi địa như vậy. Nó cần phải dựa vào tiếng kêu hấp dẫn quái vật của đại đầu quái. Từ đó có thể thấy âm linh này chắc hẳn phải có một chút trí tuệ, tuyệt đối có thể coi là thần khí tài liệu trong lòng vong linh pháp sư. Cứ nhìn cặp mắt Lăng Phong sáng rực lên đầy thèm khát là biết. Long Nhất, bây giờ chúng ta phải đối phó thế nào? Thủy Nhược Nhan hỏi. Sau khi thấy rõ tình hình, nỗi hoảng sợ trong lòng đám thiếu nữ cũng đã hạ xuống. Phải tiêu diệt âm linh đó. Nếu để hung vật đó tiếp tục phát triển chắc chắn sẽ là tai họa cho con người. Tây Môn Vô Hận nói, là một tế tử của Quang Minh Giáo hội nên nàng cực kỳ ghê tởm tất cả những gì dính dáng đến hắc ám. Không hiểu sau này nàng biết được Long Nhất và Lăng Phong đều là vong linh pháp sư thì nàng sẽ cảm thấy thế nào. Nói đúng lắm, âm linh này có trí tuệ sơ khai, tuyệt đối không thể lưu lại. Long Nhất gật đầu phụ họa, nhưng trong đầu lại lướt qua các loại ý nghĩ. Ngay khi bắt đầu phải không cho ba ả rắc rối này lại gần mới được, như vậy mới có thể rảnh chân rảnh tay thu phục. Âm linh, muội sẽ đối phó với âm linh, mọi người đối phó với con quái vật kia. Tây Môn Vô Hận vẻ mặt ngưng trọng lấy ra một cây pháp trượng từ trong không gian giới chỉ. Trong lòng biết rõ âm linh này cực kỳ khó đối phó. Long Nhất liếc mắt nhìn Lăng Phong đầy ẩn ý, rồi nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của Tây Môn Vô Hận lại ngăn cản. Ta là nhị ca của muội, sao có thể để muội đi mạo hiểm? Vụ này cứ giao cho ta, muội trước hết hãy khống chế quái vật xấu xí kia là được. Khả năng công kích ở cự ly gần của nó cực kỳ cường hãn, nhưng đó là âm linh. Ngoại trừ quang minh ma pháp thì mọi ma pháp khác với nó cơ bản đều vô hiệu. Tây Môn Vô Hận nhìn Long Nhất với dáng vẻ quan tâm, trong lòng nổi lên một cảm giác ấm áp. Yên tâm, cứ giao cho ta, Lăng Phong để cùng mọi người đối phó với quái vật kia. Long Nhất nháy mắt với Lăng Phong. Không thành vấn đề. Lăng Phong cười đáp. Từ khi nàng nhìn thấy siêu cấp khô lâu của Long Nhất trong lòng liền cực kỳ thèm muốn. Nếu bắt được âm linh khốn khiếp này thì có thể luyện thành xích huyết âm linh. Nó tuyệt không hề thua kém siêu cấp khô lâu của Long Nhất, mà còn có điểm ưu việt hơn, đó là không sợ sự công kích vật lý, không để cho quang minh hệ ma pháp làm tổn thương dạng đại hung chi vật này, tuyệt đối là chuyện tốt. Long Nhất đột nhiên triệt tiêu vòng tinh thần bảo vệ, thân hình vọt ra nhanh như thiểm điện, tinh thần lực ép thẳng tới âm linh. Cùng lúc đó Lăng Phong và Tam Nữ cũng bắt đầu tấn công quái vật. Thủy Nhược Nhan đầu tiên phóng xuất băng phong thuật phong ấn trong giới chỉ. Sau đó niệm chú thi triển ma pháp công kích thủy hệ cấp 10, băng thần chi mâu, uy lực lớn đến mức có thể xuyên phá cả một quả núi nhỏ. Âm linh kêu lên một tiếng, tinh thần lực hình thành những đợt sóng kỳ quái ập thẳng về phía Long Nhất. Song Long Nhất đã sớm có sự chuẩn bị, huống chi hắn vốn là cường giả cấp cao có dị năng về tinh thần hệ. Sau khi lạc đến dị thế thì tinh thần lực càng gia tăng mạnh mẽ, làm sao loại sâu bọ này có thể làm tổn thương hắn. Tinh thần lực Long Nhất nhanh chóng trói chặt âm linh lại, nhưng âm linh này cũng rất ngoan cường, vốn hấp thu vô số linh hồn ma thú nên những âm linh mà Long Nhất đã gặp phải trong mật thất ở phủ của ý thức thành chủ tuyệt không thể so sánh được. Nó không ngờ có thể hấp thu ngược lại tinh thần lực của Long Nhất, khiến tinh thần lực của Long Nhất phóng ra để trói nó nhanh chóng bị gạm sạch. Âm linh này có trí tuệ, biết Long Nhất khó đối phó nên bất ngờ quay mình tìm cách bỏ chạy, hoàn toàn không giống với những âm linh thông thường khác một khi ngửi thấy sinh khí chỉ biết lao mình tới trước. Muốn chạy, nếu để ngươi chạy ta còn mặt vác mặt mo đi đâu được nữa. Long Nhất cười hắc hắc, đột nhiên phi thân bay lên, dáng vẻ trở nên hoàn toàn nghiêm trang. Hai tay giao nhau uốn lượn trong không trung vẽ nên đạo đạo hư ảnh, kết thành một đạo Phật. Ấn, Kim Cương Phục Ma Ấn. Long Nhất giống lên một tiếng vang động khiến không khí ba động, một đạo kim sắc Phật. Ấn từ lòng bàn tay Long Nhất huyền ảo hiện ra, càng lúc càng lớn, giống như một cự linh trường ép chặt xuống khiến cho âm linh đang tìm đường chạy trốn không thể động đậy nổi. Xem ra những gì lão tử được dạy cũng có điểm dùng được, không hổ là Phật môn chánh tông. Long Nhất trong lòng thầm nghĩ, công phu thiếu lâm của hắn là được chủ trì thiếu lâm đích thân truyền dạy ở tiền thế, tự nhiên là vô cùng chánh tông. Nhìn âm linh cố gắng giãy giụa trong Phật Ấn, Long Nhất cảm thấy hơi đau đầu. Dùng tinh thần kiềm chế không ăn thua, dùng dị năng linh hồn hòa lại có thể đả thương linh thể của nó. Sau này chế luyện sẽ không hiệu quả lắm. Mặc xác, cứ quẳng vào trong huyết sắc khô lâu cho cuồng lôi thú và tiểu tam coi. Long Nhất thầm tính toán, quay đầu nhìn lại, không kìm được hơi kinh ngạc. Vốn hắn nghĩ có Thủy Nhược Nhan là ma tầm sư chiến đấu ở đó có thể nhanh chóng kết thúc trận chiến. Lại không ngờ nổi bốn người lăng phong hợp lại vây công đã lâu vậy mà cũng không có biện pháp thu phục đại đầu quái. Long Nhất thấy mọi người không chú ý, nhanh chóng quảng âm linh vào hắc ám thứ nguyên không gian, dùng ý niệm thông chi cho cuồng lôi thú và tiểu tam, lúc đó mới cẩn thận quan sát trận chiến. Hắn phát hiện ra khi chư nữ dùng ma pháp tấn công thì bị đại đầu quái dùng cái miệng to đùng thôn phệ sạch. Ngay cả Thủy Nhược Nhan thi phóng thủy hệ công kích cấp 10, thủy thần chi mâu cũng bị nó thôn phệ, hơn nữa lại còn tỏ ra vui thích như vừa được thưởng thức sơn hào hải vị. Long Nhất kinh ngạc vạn phần, đây mới chân chính là quái vật. Trong ma ảo xâm lâm khi nào lại xuất hiện loại quái vật khủng bố đến vậy, thật là hãi nhân mà. Long Nhất búng tay một cái, đầu ngón tay xuất hiện một ma pháp cầu to cỡ đầu người, sau đó sử dụng tinh thần lực bắt đầu ép nén. Uy lực lớn nhất của loại hỏa cầu sau khi ép nén này là sức nổ mãnh liệt. Dần dần, hỏa cầu bị ép nén lại chỉ còn cỡ ngón tay cái, quang mang cực kỳ chói mắt. Long Nhất vận khởi nội lực tới mức cao nhất rồi ném mạnh vào trong cái miệng khổng lồ đang ngoác ra của đại đầu quái. Chỉ nghe thấy một tiếng nổ trầm xê rồi lặng yên. Thân hình kỳ vĩ của đại đầu quái chấn động lắc lư, dường như khó chịu nổi nhưng rồi khôi phục lại như bình thường rất nhanh. Bốn người thấy Long Nhất kết thúc trận chiến, tất cả đều tiến lại gần hắn. Long Nhất, quái vật này chúng ta đối phó không nổi. Thủy Nhược Nhan gạt những giọt mồ hôi long lanh như châu ngọc trên trán nói. Những người còn lại vẻ mặt đều lo lắng trầm xuống. Long Nhất nhìn đại đầu quái đang ti hí cặp mắt nhỏ xíu, toàn bộ xúc tu đều dựng cả lên, bộ dạng như nó đang vô cùng đắc ý. Long Nhất nhãn châu xoay chuyển, hắc hắc cười gian, đồ quái vật xấu xí, ngươi thích chén lắm mà, cho ngươi xơi thêm chút nữa. Long Nhất từ trong không gian giới chỉ móc ra hai bình hồ tiêu lớn thường dùng làm gia vị, dùng tinh thần lực pha trộn tạo thành một hỗn hợp khí không mùi không vị, sau đó quăng tới đại đầu quái, liền bị đại đầu quái cái gì cũng không sợ đó đớp một phát xơi mất. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 168, thân con gái, dịch, tờ oan, ép tu. Đại đầu quái đang đắc ý lắc lư cái đầu phủ đầy đám xúc tu xấu xí. Đột nhiên, xúc tu của nó bất thình lình duỗi thẳng ra, toàn bộ thân hình tròn xoay nhanh chóng trở nên đỏ rực. Nó không ngừng hắt hơi, mỗi lần đều phun ra chất bột cay xè. Hoa, hoa, hoa. Đại đầu quái lại càng phát ra tiếng nỉ non giống như tiếng trẻ con khóc đêm, từ trong đôi mắt ti hí như sợi chỉ bỗng nhiên ứa ra hàng lệ. Nó đang khóc thật đấy ư? Tây Môn Vô Hận chỉ vào đại đầu quái hỏi với vẻ mặt kinh dị. Có lẽ vậy, ai biết được? Long Nhất nhún vai nói, hắn tựa hồ thực sự cảm giác được tình cảm ủy khuất đó của đại đầu quái. Ai, nhất định là ảo giác. Vậy làm sao bây giờ? Chúng ta đánh tiếp sao? Nhân Nhân hỏi. Đánh cái trung tiện, thứ đồ này đúng là loại quái vật đánh không chết, chúng ta có lẽ chạy thôi. Long Nhất nói xong, dẫn đầu quay mình thối lui. Do mọi thứ đã được làm rõ cho nên Thủy Nhược Nhan mấy người cùng thi phóng ra ma pháp cầu dùng để chiếu sáng. Khi các nàng nhận ra địa phương vừa mới đi qua không ngờ lại đầy dãy xương trắng, xác thối đang phân hủy, không khỏi đồng thời hét lên một tiếng kinh hãi. Còn Long Nhất cùng với Lăng Phong hai nam nhân vẫn tỉnh bơ kề vai tiến bước. Đương nhiên, các nàng không thể biết được Lăng Phong chỉ là kẻ có cái vỏ bề ngoài. Nhị ca, Vinh có tiêu diệt được cái âm linh đó không? Tây Môn Vô Hận hỏi. Đương nhiên, nhị ca muội mà ra tay, từ trước tới nay chẳng có việc gì mà không xong. Cái âm linh nho nhỏ đó sao có thể trốn thoát khỏi Ngũ Chỉ Sơn của ta chứ? Long Nhất cười hắc hắc. Bàn tay to lớn vung lên chộp vào không khí một cái, bộ dạng như dám thối. Thủy Nhược Nhan quét đôi mắt mấy lần lên mặt Long Nhất, lộ xuất một tia tò mò lẫn nghi hoặc. Nàng vừa mới nhìn thấy kết ấn trang nghiêm cao quý đó của Long Nhất, thấy kim sắc Phật. Ấn đó tràn đầy chính khí lẫm liệt. Nàng từ trước tới nay chưa từng nghe nói qua có loại ma pháp này. Nàng muốn hỏi. Nhưng lại đoán Long Nhất nhất định sẽ lại dở lại bài ca cũ mềm đem Quang Minh Thần dạy hắn trong mộng ra phô diễn. Vì thế vẻ mặt ngập ngừng muốn hỏi lại thôi. Thủy Nhược Nhan giáo sư, tỷ định nói gì vậy? Nhân nhân chú ý đến biểu tình của Thủy Nhược Nhan không nén nổi tính tò mò hỏi. Không có gì, cho dù nói ra cũng vô dụng. Thủy Nhược Nhan lườm Long Nhất một cái vùng vằng nói. Bấy giờ Tây Môn Vô Hận và Lăng Phong cũng bị dáng vẻ của nàng gây chú ý, ánh mắt tò mò thúc giục Thủy Nhược Nhan nói ra. Ta chỉ muốn hỏi hắn xem ma pháp lấp lánh ánh vàng mà hắn dùng để chế phục âm linh rốt cuộc là cái giống gì, nhưng ta đoán nhất định hắn sẽ không nói thực, vì thế có hỏi cũng vô dụng. Thủy Nhược Nhan nói, ánh mắt liếc về phía Long Nhất càng thêm phần u oán. Đúng rồi. Dường như muội cũng nhìn thấy như vậy. Nhị ca, ma pháp đó của huynh rốt cuộc là cái gì? Tây Môn Vô Hận nắm lấy tay áo Long Nhất hỏi. Giờ đây quan hệ giữa nàng với Long Nhất đã thân mật hơn nhiều, thỉnh thoảng cũng thích làm nũng trước mặt hắn. Không phải là ta không nói mà là có nói thì các ngươi cũng sẽ không hiểu được. Long Nhất cười nói. Cậu không nói làm sao biết là chúng ta không hiểu. Ta thấy cậu cố tình muốn che giấu ý đồ xấu xa thì có. Thủy Nhược Nhan hừ một tiếng tức tối. Đã cố này như vậy thì ta nói cho xong. Cái ta sử dụng chính là Phật Ấn, không hiểu đúng không? Cho nên ta mới nói các nàng sẽ chẳng hiểu nổi đâu. Long Nhất bất lực cười nói. Mấy người dương mắt nhìn nhau, đều có chút mờ mịt. Các nàng ngay cả Phật là cái gì còn không biết, tự nhiên sẽ không hiểu được cái gì là Phật Ấn. Chúng ta không hiểu được, Vinh giải thích một chút đi. Lăng Phong cũng ngạc nhiên hỏi. Tên tiểu tử này thế mà vẫn còn che giấu không ít bí mật a. Vốn cho rằng bí mật lớn nhất của hắn chính là vong linh pháp sư, vậy mà có vẻ như vẫn không phải như thế. Tóm lại hắn luôn luôn không ngừng mang lại cho mọi người sự ngạc nhiên thú vị, dường như có khả năng vô tận. Phật là một hình tượng được người dân ở đại lục xa xôi thờ phụng. Có thể coi như đó là thần linh, lấy từ bi làm hoài bão, phổ độ chúng sinh, Phật pháp vô biên, đuổi tà hàng ma không cần phải nói nhiều. So với những điều nhân có cánh kia có thể còn mạnh hơn nhiều. Long Nhất vắn tắt giải thích. Điều nhân có cánh là cái gì? Chẳng lẽ là dược nhân? Lăng Phong hỏi. Dược nhân là giống gì sao ta chưa từng nghe qua? Long Nhất nghi hoặc nói. Lẽ nào ngoài đám thần nọ thần kia ra vẫn còn chủng tộc nào khác có cánh? Cậu kiến văn hẹp hòi đương nhiên chưa từng nghe qua rồi. Hừ. Thủy Nhược Nhan giễu cợt nhìn Long Nhất. Nàng biết à. Vậy nàng nói thử xem. Long Nhất hỏi ngược lại. Ta đương nhiên biết. Nhưng nhường vụ giải thích này lại cho Lăng Phong. Lăng Phong cậu nói cho hắn đi. Vẻ mặt hí hửng của Thủy Nhược Nhan chợt cứng đờ. Thật ra nàng cũng không biết, việc phản bác chỉ là hành vi ý thức. Dực nhân là một phân chi của thú tộc, trời sinh có một đôi cánh to dài, có thể bay lượn giống như chim, nghe nói là một dạng tuấn nam mỹ nữ giống như tinh linh tộc, am hiểu phong hệ ma pháp, là chủng tộc duy nhất trong thú nhân có thiên bẩm về ma pháp. Chỉ tiếc là mấy vạn năm trước đã tuyệt tích, để biết cũng là do đọc được trong một ít sách cổ. Lăng Phong vừa đi vừa nói. Năm người mau chóng quay về tới khu vực cắm trại. Khi đó đống lửa đã tàn, chỉ còn những làn khói mỏng lững lờ bay lên. Mọi người cũng đã mệt rồi, đi nghỉ thôi, ngày mai bắt đầu thám hiểm vùng đất chưa biết. Long Nhất nói với mọi người, 5 người lần lượt chui vào lều mình nghỉ ngơi, cả thế giới như chỉ còn lại tiếng côn trùng rả rích, tiếng gió thổi qua những tán cây xào xạc. Lăng Phong Minh tưởng không bao lâu thì tỉnh lại. Lúc này bên ngoài các vì sao vẫn lấp lánh, cũng còn một đoạn thời gian nữa mới tới bình minh. Tối qua đại chiến với đại đầu quái một trận khiến cho Lăng Phong cảm thấy trong người rất nhớp nháp. Nữ hài tử lúc nào mà chả thích sạch sẽ. Lăng Phong nhớ tới cách nơi cắm trại không xa có một dòng suối nhỏ trong suốt. Liền nghĩ đến đó kỳ cọ cho đã, thân thể thật sự đã ngứa ngáy lắm rồi. Lăng Phong nhón dậy, cảnh giác nghe ngóng xung quanh, nhận thấy tất cả không có động tĩnh gì. Chắc là bọn họ người nào ngủ thì vẫn ngủ, người minh tưởng thì vẫn minh tưởng. Lăng Phong chui ra khỏi lều, lặng lẽ lướt về phía dòng suối nhỏ. Chẳng bao lâu, Lăng Phong liền nghe được tiếng nước chảy róc rách. Một dòng suối nhỏ quanh co xuất hiện trước mắt hắn. Lăng Phong đi ngược lên thượng du. Nàng nhớ rõ phía thượng du dòng suối có ai đó dùng đá chặn dòng chảy lại tạo thành một hồ nước nhỏ rất thích hợp cho việc tắm rửa. Lăng Phong cất bước nhẹ nhàng nhanh nhẹn đi lên, mỉm cười vui vẻ, đang muốn cởi áo xuống nước. Đột nhiên, một bóng đen trồi lên khỏi mặt nước, khiến Lăng Phong trong lúc bất ngờ không kịp đề phòng bị hoảng hốt lùi lại mấy bước. Một mái tóc dài đen nhánh óng ả thả về phía sau, một khuôn mặt xinh đẹp tuyệt thế từ trong làn nước hiện nguyên hình, đôi mắt to của nàng đờ đẫn đối nhãn cùng ánh mắt ngạc nhiên của Lăng Phong. Nhất thời trí não hai người đều rơi vào trạng thái trống rỗng. Tây Môn Vô Hận. Mất nửa ngày, Lăng Phong mới dần hoàn hồn, nhận ra người ở dưới nước không ngờ lại chính là tiểu muội Tây Môn Vô Hận của Long Nhất. Lúc này ánh mắt đờ đẫn của Tây Môn Vô Hận mới bắt đầu chuyển động trở lại. Phản ứng đầu tiên của nữ nhân là há miệng hét lớn, chỉ là miệng nàng vừa mới mở ra, đã bị Lăng Phong thấy tình thế không ổn nhảy vội xuống nước cấp tốc bịt lại. Tây Môn Vô Hận giãy giụa mãnh liệt, cảm thấy xấu hổ vô cùng, vì bàn tay Lăng Phong vừa khéo đặt ngay trên ngọc nhũ căng tròn của nàng, làm sao mà không khiến cho Tây Môn Vô Hận vốn luôn cho rằng Lăng Phong là nam nhân không kinh hoàng xấu hổ và căm phẫn cho được. Lăng Phong cười khổ hai tiếng, nếu như để Tây Môn Vô Hận la thành tiếng thì có thể sẽ có phiền phức lớn. Tên tiểu tử Long Nhất ấy nếu không lột ra nàng, thì nàng phải giải thích như thế nào đây? Không lẽ phải theo mọi người nói nàng là nữ nhân? Nhưng mà hiện tại, có lẽ phải cho Tây Môn Vô Hận biết thân phận nữ nhân của nàng. Nếu không việc này khó mà hóa giải được, chỉ hy vọng nàng có thể che giấu bí mật. Vô Hận, muội đừng la. Chẳng lẽ muội muốn cho tất cả mọi người chạy tới? Ta không có ác ý. Lăng Phong ghé tai Tây Môn Vô Hận nói. Tây Môn Vô Hận nghe vậy bèn thôi giãy giụa, đầu óc cũng tỉnh táo hơn. Nếu như Long Nhất bọn họ kéo nhau qua đây thì nàng chẳng cách nào làm người được nữa. 10 phút sau, Tây Môn Vô Hận đã y phục chỉnh tề, mái tóc ướt buông xuống sau lưng, sắc mặt nhợt nhạt nhìn chăm chăm vào Lăng Phong. Thằng cha chết dẫm này không ngờ lại, nàng sao lại luôn tín nhiệm hắn như thế? Muội hãy nghe ta nói. Ngươi không cần phải nói gì cả, ngươi đồ hỗn đản này. Tây Môn Vô Hận lạnh lùng cắt ngang lời Lăng Phong, thân thể thanh bạch của nàng đã bị hắn một tên nam nhân nhìn thấy hết, trong lòng cảm thấy thập phần uất ức, vô cớ liền nhớ tới Long Nhất, trong lòng càng thấy khó chịu, đột nhiên không nhịn nổi nấc lên, lễ châu thánh thót như sợi chân châu bị đứt rơi xuống. Vô Hận, ngươi không được gọi ta ái. Tây Môn Vô Hận trong vô thức ngắt ngang, nhưng mà đó dường như không phải là giọng nói của Lăng Phong mà là thanh âm trong trẻo như tiếng chén ngọc va chạm vào nhau của một thiếu nữ xinh đẹp. Nếu ta nói là ta và muội đều là nữ hài giống nhau thì muội có tin không? Lăng Phong nhìn Tây Môn Vô Hận nói. Tây Môn Vô Hận ngẩng đầu không dám tin, rất lâu mới lấy lại được tinh thần, nói. Ngươi đừng tưởng rằng ngươi học được giọng nói của nữ hài tử là ta có thể tin ngươi. Lăng Phong cười cười, khuôn mặt thanh tú méo mó biến dạng một hồi. Một dung nhan kiều diễm nghiêng nước nghiêng thành dần xuất hiện trước mặt Tây Môn Vô Hận. Mái tóc cùng đôi mắt màu nâu của nàng mới trong trước mắt biến thành màu xanh lam cực kỳ mê hoặc. Lăng Phong, ngươi, thật sự là nữ hài. Tây Môn Vô Hận lắp bắp, nhãn thần chứa đầy kinh ngạc nhìn chăm chú khuôn mặt xinh tươi hoàn mỹ của Lăng Phong. Lăng Phong bước tới trước mặt Tây Môn Vô Hận, kéo vạt áo trước ra, ngón tay vạch lên, từ trong một lớp vải bó ngực bật ra một đôi ngọc nhũ bóng bẩy mịn màng, đầu nhũ màu hồng nhạt vểnh lên nghênh đón làn gió. Muội có thể sờ vào xem có phải là thật không? Lăng Phong mỉm cười duyên dáng nói. Tây Môn Vô Hận đặt ngọc thủ lên ngọc nhũ của Lăng Phong, nhẹ nhàng xoa bóp, thật ấm áp, thật mềm mại, thật trơn bóng, mà còn thập phần đàn hồi, so với nàng vẫn còn to hơn một vòng, rõ là khiến người thèm muốn. Tây Môn Vô Hận hạ tay xuống, nhìn Lăng Phong vừa có chút quen thuộc lại hóa ra thập phần lạ lẫm, tâm tình cuối cùng cũng hoàn toàn bình tĩnh lại. Tỷ là nữ hài tử, nhị ca muội có biết không? Tây Môn Vô Hận nhẹ giọng hỏi. Lăng Phong kéo lại vạt áo trước, lắc đầu nhoẻn miệng cười, nói, hắn vẫn còn chưa biết, muội ngàn vạn lần không được nói cho hắn đó, muội giúp tỷ giấu kín bí mật này được không? Tây Môn Vô Hận quan sát Lăng Phong một cách kỳ quái, đột nhiên cười hi hi, nói, tỷ mỗi ngày cùng nhị ca ta vai kề lưng tựa, lại còn trọ chung một phòng, tiện nghi há chẳng phải bị hắn chiếm hết rồi sao, tỷ có phải là... Đừng nói bậy, tỷ mới không thích hắn, tỷ cùng hắn chỉ là huynh đệ, chỉ có tình hữu nghị giữa nam nhân với nhau. Lăng Phong đỏ mặt nói, nhưng tỷ là nữ nhân đó, nếu tỷ không có ý tứ gì với hắn thì sao lại để cho hắn thân mật như thế, hơn nữa còn cho hắn gối đầu lên đùi. Tây Môn Vô Hận cười nói, nàng sao có thể tin nổi đây. Lăng Phong cắn cắn môi dưới, đột nhiên khẽ than một tiếng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 169, hiểu lầm. Biểu tình của Lăng Phong có chút phức tạp, nàng thật sự là không có một chút cảm giác nào đối với Long Nhất ư? Nói ra có thể ngay cả chính nàng cũng không tin. Có lúc nàng cũng có sự thôi thúc muốn nói cho hắn biết nàng đích thực là thân nữ nhi, chỉ là liệu sau khi Long Nhất biết điều đó sẽ phản ứng như thế nào? Đang luôn coi một người là huynh đệ bỗng chốc biến thành nữ nhân, đối với hắn mà nói khó mà tiếp thụ nổi. Hơn nữa thân phận của nàng cũng đã là một sự trói buộc khó vượt qua. Lăng Phong suy nghĩ đến xuất thần, trong đôi mắt xanh thẳm lại chợt thoáng qua một tia oán hận cùng bất lực. Oán ai? Hận ai? Tây Môn Vô Hận nhìn biểu tình biến đổi không ngừng của Lăng Phong. Cho dù không hiểu hết nội tình nhưng nàng cũng biết rằng Lăng Phong đương nhiên là đã mê nhị ca của nàng. Khiến nàng không khỏi cảm thán cho thế sự hay đổi thay. Từ một gã công tử quen thói ăn chơi phóng đãng bất học vô thuật, một thời là tên dâm tặc khiến các tiểu thư chưa đính ước ở Đằng Long Thành nghe nói đến đã biến sắc, vậy mà giờ đây không ngờ hồng phấn vây quanh như ong thấy mật, mà mỗi người trong đó đều là tuyệt thế khuynh thành. Thậm chí có lúc nàng cũng phát sinh ra ý nghĩ trái luân lý, nếu như Long Nhất không phải là thân ca ca của nàng, phải chăng nàng cũng sẽ siêu lòng? Lăng Phong, tỷ thật sự tên là Lăng Phong ư? Đây hình như là tên của nam tử. Tây Môn Vô Hận đột nhiên cười hỏi. Lăng Phong phục hồi thần trí, đem tất cả nỗi lòng giấu vào nơi thâm sâu nhất. Nàng cười cười nói, muội đọc ngược lại một chút thì sẽ biết ngay. Lăng Phong, Phong Lăng, Phong Linh, Tây Môn Vô Hận thình lình nói. Lăng Phong gật đầu, dáng vẻ đột nhiên có chút cô độc. Nàng nói, kỳ thực rất ít người biết được cái tên này, phần lớn thời gian tỷ vẫn gọi là Lăng Phong. Tây Môn Vô Hận từ trước tới giờ không biết Lăng Phong ngoài mặt cười đùa quá đáng nhưng bên trong lại cất giấu nhiều tâm sự như vậy. Nàng không hỏi nữa mà khẽ cười nói, tỷ đến đây là muốn tắm giặt à? Chúng ta cùng tắm nhé. Sáng sớm ngày thứ hai, Long Nhất hoàn thành việc minh tưởng, bước ra ngoài lều vươn vai duỗi lưng, vừa mới vặn lưng đột nhiên thấy Lăng Phong cùng Tây Môn Vô Hận vừa nói vừa cười từ đằng xa trở về. Long Nhất ngạc nhiên lẩm bẩm, tên tiểu tử Lăng Phong này, thật vẫn còn dám hạ thủ cơ à, nhưng mà bọn họ trở nên thân mật như thế từ lúc nào nhỉ? Trong lòng Long Nhất có chút không thoải mái. Có lẽ dưới gầm trời này mọi ca ca đều giống nhau thôi, muội muội vốn đang cực kỳ thân mật với mình lại đột nhiên trở nên thân mật với nam nhân khác thì trong lòng tự nhiên có chút cảm giác chua xót. Nếu như bọn họ thực sự mến nhau, theo lý phải cảm thấy vui mừng cho bọn họ mới đúng. Long Nhất trong lòng nghĩ vậy nhưng cuối cùng vẫn cảm thấy có chút khó chịu. Nhị ca, bọn muội tìm thấy rất nhiều quả dại ở đằng kia, ngọt lắm. Tây Môn Vô Hận nhìn thấy Long Nhất, hứng khởi chạy như bay tới, trong tay cầm hai quả có màu đỏ tươi hấp dẫn. Thế à, màu sắc tươi đẹp như vậy không biết có độc không? Long Nhất nhận lấy trái cây, nhìn một lát rồi nói, đệ đã kiểm tra rồi, không có độc. Lăng Phong ở phía sau cười nói. Long Nhất nhìn dáng điệu tươi cười duyên dáng của Tây Môn Vô Hận, nhìn ngược nhìn xuôi thế nào cũng chỉ thấy giống như một thiếu nữ đang chìm đắm trong bể tình. Hắn tóm vai Lăng Phong kéo lại, cười nói, Lăng Phong, để theo ta ra đây một chút, ta có chuyện muốn nói với đệ. Lăng Phong liếc Tây Môn Vô Hận một cái, khuôn mặt hơi ửng hồng, muốn tránh ra nhưng lại bị Long Nhất nắm chặt. Nhị ca, các người muốn nói gì à? Đúng là thần thần bí bí, muội cũng muốn biết. Tây Môn Vô Hận tò mò nói, đây là chuyện giữa nam nhân chúng ta với nhau, một tiểu cô nương như muội dự nhiệt náo làm gì? Long Nhất vừa nói vừa cưỡng bức Lăng Phong phải đi theo hắn, còn ngoài mặt vẫn treo bộ mặt tươi cười rực rỡ. Tây Môn Vô Hận nhìn hình bóng hai người co co kéo kéo xa dần, phì cười, việc giữa nam nhân, hi hi. Vừa quay đầu, vẻ mặt tươi cười của Tây Môn Vô Hận chợt sững lại, bởi vì nàng phát hiện nhân nhân đang đứng trước cửa lều, dùng ánh mắt phức tạp thống khổ nhìn nàng, rõ ràng cũng giống như Long Nhất hiểu lầm giữa nàng cùng Lăng Phong có điều gì đó. Tây Môn Vô Hận ngẩn người ra, nhất thời không biết phải nói cái gì. Nàng đã đáp ứng giữ bí mật của Lăng Phong, nhưng mà cái loại cảm giác bị người coi như tình địch đó thật quá khó chịu. Hơn nữa chuyện này đúng là một vụ lừa đảo. Phong Linh nha đầu này cũng là, rõ ràng là một nữ hài tử mà ngày ngày lại cải trang thành một nam nhân đi khắp nơi trêu ong dẫn bướm. Nhân nhân, ta với Lăng Phong thực sự không có gì đâu, muội đừng có hiểu lầm. Tây Môn Vô Hận lúng túng nói, trong lòng cảm thấy thập phần cổ quái. Nàng một thiếu nữ lại đi giải thích với một thiếu nữ khác rằng nàng với một thiếu nữ không phải có quan hệ tình yêu. Đây là chuyện quái quỷ gì đây? Tây Môn Vô Hận, tỷ không cần lừa gạt muội. Lăng Phong mặc dù theo đuổi rất nhiều thiếu nữ nhưng cho tới giờ vẫn chưa từng thân mật với cô gái nào như thế. Các người, nhân nhân sắc mặt tái nhợt nói, đột nhiên cổ họng tắc nghẹn. Chỉ cảm thấy phút chốc tâm hồn thiếu nữ vừa chua xót vừa bi thương, cuối cùng vành mắt đỏ hoe nói không nên lời. Tây Môn Vô Hận thấy nhân nhân đau lòng như thế, vội la lên, muội phải tin ta. Ta hướng tới Quang Minh Thần phát thệ, giữa ta với Lăng Phong tuyệt đối không có tình cảm nam nữ, chỉ có tình hữu nghị tỉ muội. Trong lòng nàng bổ sung thêm. Nhân nhân thấy Tây Môn Vô Hận vẻ mặt chân thành, hơn nữa nàng một tế tự còn thề trước Quang Minh Thần, nên có lẽ không phải là giả, vậy mà trong lòng nàng thủy chung vẫn có một cái gai đâm vào. Kỳ thực Lăng Phong chỉ xem ta như là muội muội, nàng cũng biết huynh ấy với nhị ca của ta là hảo huynh đệ, đối đãi với muội muội tự nhiên là có vẻ thân mật một chút. Tây Môn Vô Hận miễn cưỡng giải thích, nàng có cảm giác như sắp ngất xỉu. Mối quan hệ này đúng là loạn cào cào. Chẳng hiểu nhân nhân một khi biết được đối tượng trong lòng nàng không ngờ lại cũng là một dục thiếu nữ như nhau thì sẽ có cảm giác thế nào. Thật chứ? Trên khuôn mặt xinh xắn đang nhợt nhạt của nhân nhân lóe lên tia hy vọng, giống như vớ được một cọng rơm cứu mệnh. Nàng tiến tới nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của Tây Môn Vô Hận, kỳ vọng nói, Lăng Phong đã coi tỷ như muội muội, vậy tỷ giúp muội được không? Không có Lăng Phong muội thực sự không sống tiếp được nữa. Tây Môn Vô Hận cứng họng. Việc này làm sao bây giờ, nếu như nói tạo cơ hội giúp nhân nhân với Long Nhất thì còn có thể nói được, nhưng mà nhân nhân với Phong Linh, việc này là hoàn toàn không có khả năng mà. Vô Hận, muội cầu xin tỷ. Nhân nhân khẩn cầu nói, một thiếu nữ yêu một người đến nông nỗi như vậy, rốt cuộc sự tôn nghiêm cùng tính dè dặt đều vứt bỏ hết, không thể không khiến người cảm thán trước sức mạnh của ái tình. Tây Môn Vô Hận khẽ thở dài, nắm tay nhân nhân nói, chuyện tình cảm không thể miễn cưỡng được, cố chấp quá chỉ sẽ làm cho hai người đau khổ mà thôi, không có ai lại vì không có được tình yêu mà không sống được cả. Thế giới này ngoài ái tình ra vẫn còn có rất nhiều điều đáng trân trọng, tỉ như là tình cảm ruột thịt,